Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, người đi trước người đi trước, chương 120, người đi trước người đi trước, cứ như vậy, thật đáng thương lại nhỏ yếu, thậm chí còn có thể ăn tiểu bạch cứ như vậy lưu tại trong đạo quán. Mỗi ngày đều muốn bị cùng kỳ ở một bên ngầm xoa xoa nhỏ giọng uy hiếp đem ngươi cắt thành từng mảnh làm thành sơn dược xào thịt thịt rồi tương đương, cùng ta cho ngươi biết cái bí mật, tiểu vân ba ba ngày hôm nay mua gà cùng sơn dược. Đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn không đủ liền muốn ném ngươi vào nồi nha. Đáng thương tiểu bạch, luôn luôn bị khi phụ đến nước mắt rưng rưng ôm lấy nhỏ yếu coi như xong. Lại còn thật có thể ăn gửi mấy, trong nháy mắt biến thành bạch đa đa, quy quy mỗi khi lúc này. Ngồi xổm ở một bên nơi hẻo lánh đã ngầm xoa xoa nhìn thật lâu tô lại luôn sẽ nhịn không được lắc. Đầu chật chật, nhìn xem, cùng kỳ cũng không biết từ chỗ nào học được một thân lưu manh khí thức. Tống chẩm nghe, chẩm mặc nhìn chằm chằm bên cạnh đỉnh đầu của người. Sâu chậm hít vào một hơi về sau, ngầm ô phun ra, không có ý định phát biểu ý kiến. Cái dạng này bị bán long gặp. Nhịn không được liền ở bên cạnh cười trộm ni nhà ta tiểu tổ tông a. Không phải liền là cùng ngài một mạch tương thừa mà 2333 chờ nghỉ ngơi hai ngày sau. Tô Khước liền tay đánh tính giải khai xong hư pháp. Vòng phong ấn, bất quá chân thật định động thủ lúc lại bị Tống Chẩm ngăn lại. Dù sao Tô Khước hiện tại chân nguyên không tốt, cho nên vẫn là hắn đến rất nhiều. Nhưng kiếm tu chân nguyên cùng phù tu dù sao khác biệt. Cho nên vì để tránh cho Tống Chẩm khí đem song hưu huyễn linh tách ra. Tô Khước lại tốn một cái hạ buổi trưa cho hảo hữu nói chú ý hạng mục về sau. Sáng sớm hôm sau, liền cầm lấy bữa sáng không ăn xong trứng gà. Hai tay nắm, ngồi xổm ở một bên một tay nâng cầm lên nhìn Tống Chẩm mở phong ấn. Mà quýt mèo thì nằm sấp uốn tại bên người nàng. Nhìn chằm chằm Tiểu Vân đứng nghiêm một bên bóng bàn, cái đuôi vung a vung, vẫn hơi lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm Mani một bộ hàm tình mạch mạch đối mặt đến thiên hoang địa. Lão tư thế, trêu đến Tô Khước đến cuối cùng cũng quay đầu nhìn chằm chằm quýt mèo cùng bóng bàn. Liền cầm ở trên tay luộc trứng cũng không ăn, qua hẹn nửa giờ sau, thuận lợi mở ra phong ấn Tống Chẩm vừa mở mắt. Đã nhìn thấy một màn này, mèo chằm chằm cầu cầu. Tô Khước chằm chằm mèo tình cảnh, chằm mặc sau hơi thu trong mắt ý cười, mới đứng dậy mà lên, đem còn cần một chút thời gian khôi phục xong hưu thả lại trong hộp gỗ. Lúc này mới hướng nàng đi tới, Tô Khước lúc này mới giống như là cảm giác có người đến gần hoàn hồn. Quay đầu nhìn về phía hắn, ngẩng đầu cười, xong chưa, Tống Chẩm mỉm cười gật đầu. Tô Khước nghe, chống đỡ đầu gối đứng dậy, đem luộc trứng tùy ý bỏ vào trong tay áo, lôi kéo Tống Chẩm tay áo liền đi ra ngoài, một mặt đi một mặt có chuyện tốt thương lượng mà nói. Bạn tốt, ta nghĩ lên đến lâu như vậy còn không có dẫn ngươi đi một ít chỗ chơi qua. Nay ngày thời gian sớm, vừa vặn có, không chữ còn chưa mở miệng, liền gặp Triệu Bình Đức đã từ một bên khác đi tới. Trông thấy hắn hai sau hơi lên giọng nói, tôn giá, bách phương tới, vẩy nước tiểu tổ tông rất muốn uốn éo cái đuôi. Lôi kéo hảo hữu quay người đi, bạch hổ ném đi, Tô Khước ngồi ở nhỏ phòng khách thượng vị, trừng mắt nhìn sau nhìn về phía bách phương, buồn cười bên trong mang theo mấy phần trêu chọc. Bách phương, ta chỗ này cũng không phải tìm vật trung tâm a, nhìn xem. Hiện tại cũng ném đi những thứ gì? Thanh Long, Phượng, Cùng Kỳ, Thái Hòa Điện bên trên sư tử con, hiện tại lại tới Bạch Hồ, Tô Khước mặc thầm tính tính, mình cũng nhịn không được cười, nhả rãnh, lại đến hai con đều có thể góp hai bàn mặt trược dừng một chút sau trêu tức nhìn mình cũng không. Biết nói cái gì cho phải Bách Phương, ngươi nói đi, bốn thần thú một trong huyền vũ không có ném, là không phải là bởi vì nó đi quá chậm. Đến bây giờ còn không có đến cửa nhà nguyên nhân. Tôn giá, Bách Phương cũng rất bất đắc dĩ. Ai biết các thần thú bọn họ gần nhất đang suy nghĩ gì a? Một cái hai cái, cũng bắt đầu một lời không hợp liền rời nhà trốn đi. Đều sắp biến thành trào lưu. Bách Phương bất đắc dĩ thời điểm, Ngả Phong ở một bên cười trộm, bị nhà mình lão đại ngầm chừng mắt liếc sau mới ho khan một tiếng mở miệng. Tôn Giá, lần này cùng lần trước có chút khác biệt, Bạch Hổ luôn luôn vô cùng yên tĩnh, cho nên lần này đột nhiên không gặp, luôn cảm thấy là có cái gì không đúng, còn làm phiền phiền ngài giúp đỡ chút hỗ trợ a. Không có vấn đề a. Tô Khước cười gật gật đầu, nhìn về phía Tam Mậu. Tam Mậu, đạo quan người phát ngôn Tam Mậu nghe xong, đã giơ lên hắn sớm liền chuẩn bị xong máy kế toán. Một bên án lấy về không khóa, một bên hướng Bách Phương, hắc hắc tương đương, cười một tiếng. Về không về không về không? Bách Phương không thể không nói. Thanh âm này là so biết lại muốn viết kiểm điểm chuyện này. Cho đến trước mắt thứ hai để hắn nhức đầu, đau cả não, Tam Mậu, Bách Phương gian nan mở miệng. Thủ hạ lưu tình, yên tâm ân y Tam Mậu cười hi hi. Ta sẽ nhớ kỹ cho ngài giảm giá thiếu ngũ mao tiền thế nào. Tất cả mọi người là hiểu công việc tình người. Nói ngắn gọn 5 phút đồng hồ giải quyết lần này thu phí về sau. Tô Khước nâng cằm lên nhìn lúc này Tam Mậu mới nhiệt tình chu đáo để người ta Bách Phương cùng Ngả Phong ngồi xuống, 12 đưa lên trà lạnh tư thế. Nửa điểm đều u cảm thấy có vấn đề. Chờ Bách Phương uống miếng nước một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước về sau. Tô Khước mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật việc này rất tốt xử lý. À, cùng kỳ là phương diện này chuyên gia nha, lúc trước liền không thuộc về hoa hạ sói con vương. Cùng kỳ đều có thể chuẩn xác không sai tìm đến, nói rõ ở phương diện này tuyệt đối có chỗ hơn người. Cho nên hiện tại sự tình hoàn toàn có thể giao cho cùng kỳ tới làm ân y vừa nói xong. Đám người theo Tô Khước chỉ phương hướng nhìn lại, lại phát hiện to như trâu hung thú, trên thân cõng đem ghế, chính diện hướng góc phòng, chổng mông lên đối đám người, một bộ lão tử không ở, ẩn thân bên trong tư thế, lừa mình dối người dáng vẻ buồn cười không nói ra được. Buồn cười nhất chính là, quýt mèo còn ghé vào trên lưng nó trên ghế. Thấy mọi người nhìn qua, uể oải tiếp tục thăm dò tay tay đánh cái đại đại ngáp. Người ở nơi đó trốn tránh làm gì đâu, Tô Khước buồn cười nhìn cả người phát ra hắc khí. Có chút xù lông bên trong cùng kỳ, nghĩ nghĩ trêu chọc, chẳng lẽ ngươi cùng Bạch Hổ có thù cũ? Ai cùng cái kia sẽ chỉ đi ngủ ăn cơm ra hòa quả hoán a? Cùng kỳ thở phi phi, cũng không quay đầu lại, ta cùng nó không quen. Ô Tô Khước nghe, nghĩ nghĩ nghiêng đầu nhìn thấy nó, một lần nữa cùng kỳ, Bạch Hổ thường ngày sẽ không là ăn cơm đi ngủ đánh cùng kỳ a. Vừa dứt lời, chỉ thấy cùng kỳ hổ tai dây lát biến máy bay mà thôi. Nói bậy, ta là tứ đại hung thú. Hung, thú, cùng kỳ nhảy lên liền dậy, tại trên lưng nó cái ghế cùng quýt mèo trong nháy mắt bay lên không. Đột nhiên đến giữa không trung quýt mèo, ngao, một tiếng. Sau đó một lần nữa ngã lại cùng kỳ trên thân, quay tròn lăn xuống địa, hơi mọc ra miệng trợn mắt hốc mồm xong. Hoàn hồn chuyện thứ nhất chính là nhảy dựng lên đánh cùng kỳ. Tô Khước cùng đám người yên lặng nhìn thấy quýt tòa, nhỏ chào chào đánh ngươi. Cũng không muốn nói nhiều. Ân, ngươi quả nhiên rất hung, rất tàn ác hung, ai? Cùng kỳ cài lấy hổ tai híp lại một con mắt, tránh đi miêu miêu quyền về sau, tiếp tục hướng Tô Khước bọn người nói. Tóm lại bản hung thú là không sẽ hỗ trợ. Tô Khước nghe cười, ngốc cùng kỳ, chính là loại thời điểm này càng phải từ ngươi tìm tới nó nha, hả? Ngốc cùng kỳ quay đầu, trên đầu hổ tròn lỗ tai run run run run, ngốc manh, chẳng lẽ ngươi không muốn xem liếc hổ gặp rủi do dáng vẻ? Tô Khước mang theo rảo hoạt nhìn xem cùng kỳ hỏi, cùng kỳ gật gù đắc ý, nháy nháy kim sắc hổ mắt sau nhảy cẫng lên, cộp cộp như cái trọng lượng cấp lớn con thỏ đồng dạng nhảy đến Tô Khước miễn cưỡng. Ngồi ngay ngắn ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo, đại lão, mời nhất định khiến ta gia nhập, này mới đúng mặt. Tô Khước gật gật đầu, đưa tay sờ sờ cùng kỳ lông xù hổ tròn lỗ tai. một mực tại một bên nhìn Tam Mậu bọn người. Yên lặng đối với vui sướng vẫy đuôi cùng kỳ ném lấy yên lặng đồng tình. Ân, còn tốt những này hàng gia mao có anh minh thần võ tổ quốc ba ba nuôi. Không phải còn không biết ra ngoài sẽ bị người ta làm sao lừa. Một đám đần độn cỡ lớn nhóc con, Tam Mậu bọn người nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ ý cười. Khẽ lắc đầu sau trong lòng cảm thấy tổ quốc ba ba nhiều năm như vậy. Thật sự là cực khổ rồi, gần nhất khoảng thời gian này đệ lục bộ vì tứ tượng thập phương trận sự tình. Vẫn bận, nửa điểm đều không thoải mái, cho nên đem tìm Bạch Hổ sự tình giao phó cho Tô Khước về sau. Hai người liền tranh thủ thời gian chạy trở về, xử lý trên tay chuyện, mặc dù Tôn Giá cùng Tống Quân quả thật có thể vì siêu quần không giả. Nhưng Hoa Hạ cho tới bây giờ đều không phải đem vận mệnh giao phó cho người bên ngoài. Mà mình không hề làm gì dân tộc, dù sao Hoa Hạ có thể có hiện tại thịnh thế, là vô số tiên liệt dùng mình tay không song quyền làm được. Khai sáng, dù là lực lượng yếu ớt, chỉ là lấp lánh chi quang, một chút chi thủy, nhưng tụ tập cùng một chỗ sau vẫn như cũ là không thể bị coi thường lực lượng. Tôn Giá cùng Tống Quân, đáp ứng là tình nghĩa, là thân là Hoa Hạ một phần tử chuyện đương nhiên, nhưng vượt qua phạm vi này, chính là được voi đòi tiên. Trong lúc này tuyến, đến châm trước cân nhắc mới được, chờ Bách Phương sau khi rời đi, Tô Khước mấy người cũng đi theo cùng kỳ xuất phát. Đi tìm Bạch Hổ, đương nhiên tùy hành trừ Tống Chẩm bên ngoài, còn có Tam Mậu cùng Bán Long hai người, cùng mở ra thu hình lại trạng thái, Bán Long trực tiếp ở giữa. Mặc dù bây giờ Bán Long phần lớn là làm thành video truyền lên mạng, nhưng cũng sẽ đánh cái báo trước cho chúng đám dân mạng. Nhắc nhở một chút lần sau video chủ đề là cái gì? Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng vừa phát tuyên bố. Đám dân mạng gặp ngày hôm nay video nhân vật chính lại là nhà mình Tôn Giá cùng Tống Quân về sau. Đi lên trước thông qua sớm khen thưởng con đường gắn gần nửa giờ lễ vật. Từng chiếc hoàng kim xa hoa du thuyền liền không ngừng qua nhanh chóng soát qua. Dạng này báo trước hiệu quả liền Bán Long cũng nhịn không được nhảy cẫng. Cùng tại Tô Khước cùng Tống Chẩm sau lưng, hơi ghi chép cái 3 phút video trước truyền lên. Để chúng đám dân mạng nhìn cái, lúc đầu phiến, giải thèm một chút. Vừa truyền đi lên, bình luận khu liền nghênh đón đám dân mạng lại một đợt ha ha ha cùng nhà rãnh. Xong, ta hiện tại thật lo lắng cho nhà chúng ta thần tú ra ngoài bị nước khác bắt cóc A 2333 đinh tương đương. Tứ đại thần tú rời nhà trốn đi thanh tiến độ đã hoàn thành 3/4. Xin hỏi Huyền Vũ lúc nào xuất phát? Sẽ không là biên kịch còn không có đem Huyền Vũ hình tượng cho làm được a. Lại là một con hàng ra cái lông Ta nghĩ lột, ngay tại đám dân mạng một bên ngao ngao ngao la hét tốt chờ mong video lúc. Cùng kỳ mang theo Tô Khước bọn người, bỏ ra hẹn thời gian một tiếng đạt tới nơi nào đó đồi núi nhỏ chỗ. 5 người một thu đứng tại gò núi trên đỉnh, nhìn xem xuống núi trong khe. Chính ghé vào trên tảng đá lớn phơi nắng, thể tích một chút không thua cùng kỳ màu trắng hàng da mao. Yên lặng, nhất là, chờ mắt nhìn xem nó vung lấy cùng kỳ cùng khoản đen trắng hổ văn đuôi hổ. Lại tương đương bạo lực lăng không hất lên mà xuống, cũng không quay đầu liền đem sau lưng có dư hấu lớn như vậy tảng đá đánh nát tràng cảnh về sau. Càng là yên lặng, ngô, cái này hàng da mao. Giống như có chút bạo lực a. Cùng kỳ, đi, cắn nó. Tô Khước ngồi xổm ở trên gò núi, sờ lên cằm dò xét phía dưới Bạch Hổ một lúc sau. Hướng cùng kỳ hòa ái dễ gần vẫy gọi, hướng thấp Bạch Hổ một chỉ, hạ lệnh, cùng kỳ nghe, gật gù đắc ý cự tuyệt, ta không, Tô Khước nghe một lần nữa quay đầu dò xét bên người cùng kỳ. Một bộ lần thứ nhất gặp hình dạng của nó. Mắt hạnh bên trong cất giấu giảo hoạt, trêu chọc nó, ngươi thế nhưng là tứ đại hung thú một trong, tại sao có thể sợ? Thế nhưng là nó vẫn là tứ đại thần thú một trong đâu? Cùng kỳ ngồi xổm ngồi ở đằng kia, lung lay đầu, hổ tròn lỗ tai trên đầu run a run, một mặt lẽ thẳng khí hùng. Không sao, có chúng ta đâu, Tô Khước tiếp tục cười hì hì hướng nó vẫy gọi. Không đánh lại được chúng ta giúp ngươi. Đi cắn nó cái mũi, Cùng Kỳ nghe nghiêng đầu nhìn thấy cười tủm tỉm Tô Khước. Lay động đầu to, thực lực cự tuyệt, ta không, dừng một chút sau bổ sung. Sợ, đánh không lại, ân, đi theo đại lão lăn lộn kết quả chính là, không muốn mặt công phu đột nhiên tăng mạnh. Cùng Kỳ ngồi ngay ngắn ở đó, ưỡn ngực ngẩng đầu, thực lực thuyết minh cái gì gọi là, lý không thẳng khí còn hình, xong việc sau vẫn không quên kéo. Dưới người nước, để Tam Mậu trở về đem song hươu mang tới, ném bọn chúng xuống dưới, thắp sáng kỹ năng mới Cùng Kỳ, dược. Lời nói này, liền Tam Mậu cùng Bán Long đều cấm không ở bên cạnh cười. Cũng yên lặng đồng tình không ở tại chỗ song hươu một giây đồng hồ 233, người a ngươi, Tô Khước. Cười hư điểm Cùng Kỳ, cười mắng. Nhất định là theo chân xấu hai tử học xấu, nói lời này lúc. Tống Trầm lại nhịn không được yên lặng, nhìn Tô Khước một chút, mặc dù Tô Khước không nhìn thấy, lại bị một bên Bán Long thành thật ghi xuống. Hậu kỳ chế tác thành video phát lên lưới về sau, trêu đến đám dân mạng lại là liên tiếp 2333 vô tình chế diễu. Trò đùa mở qua, chính sự cũng là muốn xử lý. Tống Trầm nhìn xem thấp hơi phát ra quỷ khí Bạch Hồ. Nói với Tô Khước, ta tới đi, ngươi chuẩn bị khốn trận đang muốn hướng về phía trước lúc lại bị Tô Khước đưa tay giữ chặt vạt áo. Lập tức dậm chân, cúi đầu nhìn về phía nàng. Có chút nhíu mày, bạn tốt đừng nóng vội nha, Tô Khước nhìn xem đáy cốc Bạch Hồ. Sờ lên cằm cười hi hi, loại sự tình này. Đương nhiên là muốn giao cho càng người chuyên nghiệp đến xử lý nha tương đương ân ân ân. Tô Khước lời vừa ra khỏi miệng, ngay tại Tam Mậu cùng Bán Long còn đang mộng lúc, Tống Trầm đã song nhiên, yên lặng cười nhìn Tô Khước một chút về sau. Thu hồi chân, tôn giá, còn có ai là càng chuyên nghiệp nhân sĩ a? Cùng Kỳ gật gù đắc ý hỏi. Tô Khước nghe, quay đầu đưa tay vỗ vỗ lỗ tai của nó. Cười đến ý vị thâm trường, lời này đương nhiên muốn hỏi ngươi nha tương đương Cùng Kỳ hàng gia mau tương đương. Cùng Kỳ hàng gia mau một mặt mộng, mà giờ khắc này, chạy tại động phủ mình bên trong đã có một đoạn thời gian ân minh đột có cảm giác. Chậm rãi mở mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đinh tương đương vẩy nước tiểu tổ tông mở ra kéo dưới người nước kỹ năng. Hết chương.